Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 836 đến tập 840, cảnh cáo và uy hiếp. Nhưng đây chỉ là một loại ảo giác, là cảm giác nóng rực do lửa hằng tỉnh trong cơ thể Vương Bảo Nhạc tạo thành. Hiện tại hắn vẫn không thể chính thức làm được điều này, cho dù với tu vi của Vương Bảo Nhạc bây giờ mà tự bạo thì vẫn hơi uy hiếp với hành tinh, nhưng vẫn chưa đủ chí mạng. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới cảm giác mà hắn mang đến cho người khác, nên xét từ góc độ nào đó thì Vương Bảo Nhạc đã kích phát ra lửa hằng tỉnh vẫn hơi tác dụng hù dọa người. Nếu phối hợp với đạo kinh thì có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Sau khi thử cảm thụ lửa hằng tỉnh trong cơ thể mình một lúc, Vương Bảo Nhạc mới cảm thấy mỹ mãn mà khoanh chân ngồi xuống, lấy nửa bàn tay của tu sĩ hành tinh cảnh tộc Vĩ Ương ra, bắt đầu chính thức luyện hóa bàn tay này. Một khi hoàn thành, vậy thì ta cũng sẽ có một ít chiến lực hành tinh. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lạ, bản thân hắn cực kỳ xem trọng việc này, bởi vì nó sẽ là đòn sát thủ để bảo vệ tính mạng của hắn trong thời gian tiếp theo ở Văn Minh Thần Mục. Thời gian dần trôi qua, gần một tháng sau, hành trình của Vương Bảo Nhạc cũng sắp tới lúc kết thúc. Hắn đã đi gần tới biên giới của Văn Minh Thần Mục. Chỉ cần đi thêm một chút nữa là có thể bước vào phạm vi Văn Minh Thần Mục. Cũng chính lúc này, trải qua bao lần luyện chế gian khổ thì cuối cùng cũng xem như miễn cưỡng hoàn thành nửa bàn tay hành tinh kia, cũng bị Vương Bảo Nhạc nuôi dưỡng trong lửa hằng tỉnh trong người mình. Tiếp theo chính là nuôi dưỡng nó, nuôi càng lâu thì uy lực của nó cũng sẽ đến gần đẳng cấp ngày xưa. Sau khi thử cảm thụ bàn tay hành tinh trong lửa hằng tinh kia, Vương Bảo Nhạc cũng hưng phấn thả thần thức ra. Hắn nheo mắt lại, vung tay phải lên một cái, hơn một vạn chiến hạm tự bạo đang lơ lửng ở bên ngoài lập tức biến mất. Ngoại trừ hơn 10 chiếc chiến hạm được hắn cố ý để lại thì số còn lại đều bị thu vào trong túi trữ vật. Số chiến hạm còn lại cũng được Vương Bảo Nhạc cố ý bố trí cho có vẻ rách nát, nhìn kiểu gì cũng giống như hạm đội viễn chỉnh thất bại, chật vật chạy về. Trong lúc hạm đội bay vào Văn Minh Thần Mục, Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy không đủ nên lập tức điều khiển pháp hạm, làm cho bộ dạng của nó trở nên chật vật hơn, lại còn thu liễm khí tức cho nó trông giống một chiếc chiến hạm vô cùng tầm thường. Cũng đủ rồi. Vương Bảo Nhạc hài lòng nhìn thành quả của mình. Sau khi tiến vào Văn Minh Thần Mục thì cũng không lập tức quay về phạm vi của Trường Thiên Hình Tiên Tông, mà cố ý đi về phía Tử Kim Tân Đạo Môn. Không phải đám Tử Kim Tân Đạo Môn kia đang truy nã ông đây à? Lần này ta muốn xem sẽ có kẻ đuôi mù nào đám xuất hiện trước mặt ta. Mặc kệ gặp phải quân đoàn nào của Tử Kim Tân Đạo Môn, ông đây cũng phải cho bọn chúng biết mùi mới được. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ ngẩng đầu lên, chạy nhanh về phía Tử Kim Tân Đạo Môn. Tiểu Ngũ và con lừa ở bên cạnh cũng hưng phấn và tràn ngập mong chờ. Có điều ban đầu Vương Bảo Nhạc không đạt được ý đồ. Dù sao hắn cũng không thể tới gần Tử Kim Tân Đạo Môn quá. Bằng không sẽ chẳng còn là khiêu khích quân đoàn dưới trướng của họ nữa mà là khiêu khích vị lão tổ Tử Kim kia. Nên Vương Bảo Nhạc chỉ đi dạo một vòng ở bên ngoài. Sau khi không gặp phải bất kỳ quân đoàn nào thì hắn lại lấy làm tiếc nuối, chọn cách rời đi. Nhưng chắc là do ông trời muốn Vương Bảo Nhạc được như ý. Nên sau khi hắn chọn cách rời đi, vừa đổi hướng đi được không lâu thì Vương Bảo Nhạc lại phát hiện có một quân đoàn thoạt nhìn không hề tầm thường xuất hiện ở tỉnh không phía trước. Quân đoàn này nhìn qua vô cùng đông đúc, tất cả chiến hạm đều đen kịt một màu, vô cùng bá đạo, đang âm ầm bay tới trước như một lưỡi gươm sắc bén. Rõ ràng bọn họ không hề có thói quen tránh đường cho ai. Phàm là những kẻ gặp được bọn họ đều phải tự động nép qua để nhường đường. Thậm chí trong hạm đội này còn có 3 cỗ khí tức giả tiên lan rộng, giống như 3 vị thần tướng, khiến cho tất cả những kẻ cảm nhận được đều phải chấn động tâm thần. Nhất là, lại có một cỗ khí tức còn trên cả giả tiên. Đúng là, linh tiên. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, hắn lập tức phát hiện trong hạm đội này có một chiếc chiến hạm với hình dạng giống như một con báo săn vô cùng đặc biệt, hiển nhiên đây cũng là một chiếc pháp hạm. Quân đoàn Hắc Liệt. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, sau khi hắn gia nhập Trường Thiên Hình Tiên Tông thì đã không còn mù mờ về 2 tông môn còn lại nữa. Nên hắn biết rõ, trong Tử Kim Tân Đạo Môn có một quân đoàn đứng hàng thứ 3 với pháp hạm hình báo săn màu đen, tên là Quân đoàn Hắc Liệt. 1 linh tiên, 3 giả tiên. Thôi bỏ đi vậy, ta cũng không có thù hằn gì với quân đoàn Hắc Liệt, huống hồ gì tên của bọn họ chỉ khác một chữ với quân đoàn liệt mệnh của ta, cũng xem như có duyên. Tha cho bọn họ một lần vậy. Vương Bảo Nhạc hắng giọng một tiếng, không để ý tới ánh mắt kỳ lạ của Tiểu Ngũ và con lừa nữa, điều khiển pháp hạm và hạm đội sau lưng nép qua một bên để nhường đường. Sau khi hạm đội của Vương Bảo Nhạc né qua, quân đoàn Hắc Liệt lại sộc thẳng tới, lướt ngang qua bên cạnh hắn. Mắt thấy sắp sửa lướt qua nhau thì một trong 3 cỗ khí tức giả tiên trong quân đoàn Hắc Liệt đột nhiên hành động, người họ thả thần thức ra, bao trùm lấy phía Vương Bảo Nhạc. Sau khi quét qua thì một tiếng hét kèm theo tiếng nghiến răng nghiến lợi đột nhiên vang lên, khiến bốn phương rung chuyển. Long Nam Tử,

cũng khiến cho hư vô bốn phía xuất hiện tình trạng vặn vẹo, lại càng làm nổi bật sự âm trầm và đáng sợ của vầng sáng đen trên đầu ông ta. Giống như trong đó có một tồn tại sắp thức tỉnh, đang muốn mở to mắt sau giấc ngủ say, khiến cho tất cả những người nhìn thấy đều bị nghịch chuyển âm dương, từ sống thành chết. Quỷ ảnh. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn, tiếp theo thì mỉm cười. Lúc trước đúng là hắn thật sự không thể làm gì quá đáng với quân đoàn trưởng Hắc Liệt. Mặc dù vẫn có thể đè ông ta ra đánh, nhưng dù sao đối phương cũng là linh tiên. Muốn đánh chết thì vẫn có khó khăn nhất định. Nhưng bây giờ, dường như cơ hội đã tới rồi. Nhưng trong lòng Vương Bảo Nhạc vẫn thấy chần chừ, không biết có nên nắm lấy cơ hội này hay không. Vì giết chết một quân đoàn trưởng Hắc Liệt mà để lộ minh pháp của mình là chuyện không thể nào. Lại càng không cần phải nói. Giết chết một linh tiên ngay trước cửa nhà người ta như thế, e là lão tổ trưởng thiên bên kia cũng khó mà che chở cho hắn được. Dù sao tầm quan trọng của linh tiên cũng không hề thấp, đồng thời mặt mũi của một tông môn cũng vô cùng quan trọng. Ta không tin, đánh tới bây giờ mà lão tổ hành tinh của Tử Kim Tân Đạo Môn không biết gì. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Nếu biết mà vẫn ngồi nhìn, thì đúng là nguy hiểm. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì chợt cười lớn. Chỉ ngươi mới có đòn sát thủ à? Nói đoạn, Vương Bảo Nhạc giơ hai tay lên. Tu vi và sức mạnh bộ giáp đế hoàng toàn lực bộc phát, tạo thành gió lốc cực mạnh ở bên ngoài thân thể của hắn. Ra vẻ như muốn quyết tử chiến một trận với quân đoàn trưởng Hắc Liệt. Vương Bảo Nhạc giống lớn một tiếng, thân thể đột nhiên cử động. Nhưng không phải phóng tới chỗ bộ giáp đế hoàng trưởng Hắc Liệt mà là lập tức rút uy, lao thẳng tới chỗ bà già Mặc Long vẫn luôn hoảng sợ đứng quan sát trận chiến ở xa. Chỉ nháy mắt Vương Bảo Nhạc đã áp sát bà ta, giơ tay phải lên bắn một cái vào mi tâm đối phương trong lúc bà ta còn chưa kịp phản ứng. Nhưng ngay khi ngón tay của Vương Bảo Nhạc sắp bắn tới thì lại có một tiếng hừ lạnh truyền tới từ chỗ Tử Kim Tân Đạo Môn, tạo thành dao động ngập trời, ầm ầm giáng xuống chỗ Vương Bảo Nhạc. Đây không phải lần đầu Vương Bảo Nhạc có cảm giác này, trước kia khi ở trên ngôi sao mà tộc Vị Ương đóng quân, vì hành tình cảnh tộc Vị Ương kia cũng từng làm vậy. Nên chỉ trong nháy mắt, thân thể của Vương Bảo Nhạc đã chấn động một cái, cảm giác như tình không đang chèn ép bản thân khiến tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động dữ dội. Nhưng sở dĩ Vương Bảo Nhạc dám thả câu trong phạm vi của Tử Kim Tân Đạo Môn như thế cũng không phải vì bộ giáp đế hoàng của mình, mà là lửa hành tinh trong cơ thể cùng với bàn tay hành tinh đã được hắn nuôi dưỡng. Cho nên ngay khi thần thức này giáng xuống thì Vương Bảo Nhạc đã gầm nhẹ một tiếng. Lửa hành tinh trong cơ thể lay động, tuy nhỏ yếu nhưng trình độ chênh lệch vẫn khiến cho Vương Bảo Nhạc giữ được khả năng hoạt động trước thần thức hành tinh này. Ngón tay mà hắn bắn ra chỉ khựng lại một lúc, sau đó lại tiếp tục tản ra, khiến cho nửa ngón tay bắn ra kia bắn thẳng vào mi tâm của bà già Mặc Long nội. Bà ta căn bản chẳng kịp phản ứng, chỉ cảm thấy có một cỗ cự lực ngập trời giáng xuống, âm ầm bộc phát ngay trước mặt mình, kéo theo sau đó là cơn đau đớn toàn thân cùng với linh hồn bị xé rách. Bà ta hét lớn đầy thảm thiết, thân thể bay ngược ra ngoài như diều đứt dây, nửa cái đầu, một cánh tay, một cái chân nháy mắt đã biến thành hư vô. Bị cỗ cự lực này đánh trúng, kinh mạch đứt gãy, đan điền bị hao tổn, lại có một phần linh hồn tan biến nên tu vi của bà ta giống như bị phế bỏ ngay lập tức, từ giả tiên rớt thẳng xuống. Không phải thông thần mà bị đánh xuống còn nguyên anh. Tu vi rất nặng thế này là do căn cơ bị hủy, nên trừ khi là có được thiên tài địa bảo quý hiếm, bằng không căn bản chẳng thể nào khôi phục được. Sau khi làm xong mọi thứ, Vương Bảo Nhạc cố áp chế lại lực đè ép đến từ thần thức hành tinh, thân thể lập tức rút lui. Hắn giơ tay phải lên một cái, tất cả chiến hạm tự bạo cũng nhanh chóng trở về. Sau đó lại nhoáng lên một cái, hóa thành cầu vồng bay đi xa, giọng nói thì vang vọng khắp nơi. Tử Kim tiền bối, vãn bối ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật của lão tổ trưởng thiên quay về, gặp phải quân đoàn Hắc Liệt. Một ả trong quân đoàn này vu khống vãn bối trộm lấy cơ mật, thậm chí vãn bối đã tránh né rồi nhưng ả vẫn muốn bắt giữ giết chết. Vãn bối bất đắc dĩ, chẳng giết bất kỳ người nào, chỉ khiển trách ả ta một chút, đồng thời cũng đã bẩm báo việc này lại cho lão tổ trưởng thiên, mời lão tổ tới đây định đoạt đúng sai. Lời này nói ra chẳng chút kiêu ngạo, cũng không hề nịnh nọt, trong mềm lại có cứng, còn chiếm hết đạo lý. Chưa kể từ đầu chí cuối đúng là Vương Bảo Nhạc không hề giết người, cũng đã mấy lần ra vẻ tránh né, dù nhìn kiểu gì thì hắn cũng không hề sai. Nhất là hắn còn tránh nặng tìm nhẹ, chuyển tội vu khống của quân đoàn trưởng Hắc Liệt sang bà già Mặc Long kia. Kiểu nói chuyện này đã đủ thấy sư lơi hai ở cách xử sự của hắn. Nên sau khi nói xong, thần thức hành tình đang bao trùm trên người Vương Bảo Nhạc cũng phải khựng lại một chút, như có tiếng hừ lạnh truyền tới. Nhưng cuối cùng thần thức này cũng tản đi, không tiếp tục nhằm vào hắn nữa. Chuyển biến, giao phong, rồi lại tới mở miệng bỏ chạy này đều diễn ra trong thoáng chốc. Vị quân đoàn trưởng Hắc Liệt kia thấy thuộc hạ của mình bị phế, lại phát hiện lão tổ nhà mình tới, vừa định mở miệng thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của lão tổ vang lên bên tai mình. Còn chưa mất mặt đủ à? Cút về đây.